cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 558, 558, lời mời hội ngắm hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Lục hoàng tử đúng là không màng nhân tình, cung nữ của bà nói không sai, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Vừa rồi Lục hoàng tử giáo huấn cung nữ của thất hoàng tử, còn không phải giết gà dọa khỉ cho bà ta xem sao? Nếu bà ta không tiên hạ thủ vi cường, sớm muộn gì cũng bị người ta dùng chuyện này để uy hiếp. Ngươi có kế sách gì không? Từ Thiệp Dư hỏi, cung nữ lập tức đến bên tai Từ Thiệp Dư. Thiệp Dư, không bằng thế này. Bên kia Triệu Húc dẫn Triệu Du về tẩm cung thay thường phục, sau đó phái người tới Thấm Phương cung báo với Thấm Chiêu Nghi chuyện hắn muốn dẫn Triệu Du xuất cung. Chờ bọn họ thay thường phục xong, chuẩn bị rời đi, người phái ra trở về đáp lời, truyền lời của Thấm Chiêu Nghi, nói chuyện hôm nay vô cùng cảm tạ Lục hoàng tử thất hoàng tử xuất cung, làm phiền hắn. Triệu Húc gật đầu, dẫn Triệu Du ra ngoài. Thời điểm tới cửa cung, hắn lại gặp Ngụy Thư Tĩnh dẫn người tuần tra. Hiện giờ, Ngụy Thư Tĩnh đã là ngự tiền nhất phẩm thị vệ đeo đao, đồng thời kiêm chức phó thống lĩnh cấm vệ quân. Thỉnh an Lục hoàng tử thất hoàng tử, nhìn thấy bọn họ, Ngụy Thư Tĩnh hành lễ. Ngụy thống lĩnh, không cần đa lễ. Triệu Húc nói, nếu không còn chuyện gì khác thần xin cáo từ trước. Nói xong, Ngụy Thư Tĩnh ôm quyền với họ dẫn người rời đi. Triệu Húc đứng tại chỗ, nhìn theo Ngụy Thư Tĩnh đi xa. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã trở nên như vậy. Rõ ràng trước kia thân như huynh đệ, hiện giờ lại xa lạ như thế. Có lẽ là từ khi hắn trở thành Lục hoàng tử, hoặc là khi ở Giang Nam, trên bờ sông Liêu Tô, phát hiện thi thể của nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Húc trở nên ảm đạm. Nàng, hiện giờ còn sống hay đã chết? Hắn tìm kiếm ở sa mạc một tháng vẫn không phát hiện thi thể của nàng. Mãi đến cuối cùng tiên hoàng qua đời, hắn không thể không hồi kinh. Vẫn luôn không phát hiện thi thể, có phải có nghĩa nàng vẫn còn sống hay không? Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của hắn. Vân Chân đã về kinh thành 2 ngày, nhưng 2 ngày nay, đều không thấy nàng ra khỏi cửa. Nàng giống như những khuê tú chưa xuất giá cứ ở trong phòng. Người khác là thêu thùa, mà nàng là phơi dược liệu, đọc sách đi Ô Châu quan sát 2 ngày, trở về bẩm báo Thịnh Lang Hoàn, nói nàng thật sự biết y thuật. Thịnh Lang Hoàn nghe xong, sắc mặt không mấy thay đổi. Chiều hôm nay, ngay khi Vân Chân định mang dược liệu phơi ngoài sân về phòng, Thịnh Lang Hoàn dẫn theo nha hoàn Ô Châu tới tìm. Tam tỷ, Vân Chân nhìn thấy Thịnh Lang Hoàn, hành lễ. Muội muội, Thịnh Lang Hoàn gật đầu. Lần này ta tới là muốn nói với muội, ngày mai ở Lạc Khê biệt viện ở ngoại ô có hội ngắm hoa, do Liễu gia tổ chức. Đến lúc đó, tiểu thư các nhà đều sẽ đi. Tỷ tỷ cũng đi sao? Vân Chân hỏi, đúng vậy, Thịnh Loan Hoàn gật đầu. Không chỉ có ta, muội muội cũng phải đi. Muội muội biết rồi, Vân Chân cúi đầu đáp, hội ngắm hoa do Liễu gia tổ chức tiểu thư các nhà đều tới. Chỉ sợ hội ngắm hoa này, trên danh nghĩa để mọi người tụ tập ngắm hoa, trên thực tế. Hoa, không chỉ hoa, mà là chỉ những thiếu nữ minh diễm động lòng người. Ý nghĩa thật sự của hội ngắm hoa có lẽ là để người trong cung gặp mặt những thiếu nữ này trước. Liễu gia mở hội ngắm hoa sao? Không biết ngày mai sẽ gặp lại mấy vị cố nhân nào? Cách chương.